Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dừng ở trước cửa nhà họ Mạc. Đừng chỉ lo vẽ tranh mà quên ăn cơm, nhớ phải chăm sóc mình thật tốt đó. Đỗ Hạo Vũ êm ái hôn khuôn mặt nhỏ nhắn cô, rồi thân mật cất lời dặn dò. Làm sao anh biết chứ? Mà Giao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Kỳ quái, làm sao anh biết được chuyện cô vẽ tranh? Bí mật, để về sau chậm chậm nói cho anh nghe. Anh tự tay ôm cô vào trong lòng, dùng cằm nhẹ nhàng cọ sát mấy cái trên xoáy tóc của cô, rồi buông một tiếng chờ anh. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, nóng bỏng mút vào ngọt ngào trong miệng, quẩn mãnh mà nhiệt liệt, lâu như đã trải qua một thế kỷ. Đỗ Hạo Vũ mới lưu luyến không buông rời cô ra, rồi sau đó xoay người lên xe nhanh chóng rời đi. Mà Giao đứng tại chỗ nhìn xe đi xa, cho đến khi biến mất ở trong tầm mắt của cô. Đến thời khắc này, trong lòng của Mạc Giao mới chân chân tránh tránh cảm nhận được là mình yêu Đỗ Hạo Vũ tới cỡ nào, nguyện ý vứt bỏ tất cả chỉ vì ở lại ở bên cạnh anh. Trời ơi, Giao Giao à, con đã trở lại rồi. Mẹ Mạc vui mừng nhìn con gái vào cửa. Lần trước nhìn thấy con gái nhà mình hình như là chuyện trước đây rất lâu. Giao Giao à, con trở lại rồi. Không phải Đỗ Tiêu Gia nói chuyện phải giải trừ hôn ước là giả sao? Có phải con cãi nhau với cậu ta hay không hả? Bà Mạc nghe được tiếng thét của mẹ Mạc liền từ trong phòng khách chạy ra. Lần trước cô trở lại nói giải trừ hôn ước rồi, làm hại ba Mạc lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Hạo Vũ hỏi rõ ràng. Ai ngờ Đỗ Hạo Vũ nói cho ông biết chỉ là nói đùa mà thôi, thật là hù dọa ông hồ đồ mà đồ đầy mồ hôi. Cha, anh ấy nói với cha rằng giải trừ hôn ước là giả sao? Đúng vậy đó, cậu ta nói chỉ là hai đứa cây cổ nói đùa, không thể tin được. Ba Mạc nghi ngờ cất tiếng hỏi. Nhưng có vấn đề gì không? Các con lại cãi nhau sao? Không có, con và anh ấy không có cây cổ, chỉ là rất lâu chưa về, muốn về nhà ở một thời gian ngắn thôi ạ. Mà Giao không muốn cha mẹ quan tâm cho nên bỏ qua chuyện vài ngày trước đó. Con mệt mỏi sao? Vậy thì lúc ăn cơm tôi sẽ tán gẫu tiếp nha. Không hề trả lời vấn đề của cha mẹ nữa, cô đi thẳng lên lầu. Ông xã à, anh nói con gái có thật là có chuyện gì hay không hả? Mẹ Mạc vẫn có một chút không yên lòng mà cất tiếng hỏi. Cho dù là có chuyện, hiện tại nó cũng sẽ không nói đâu. Hay là chờ buổi tối rồi tiếp tục nói đi. Bà Mạc khoác khoác tay với vợ, xoay người trở về phòng sách tiếp tục nghiên cứu đầu tư. Mà sao đã về nhà? Người đàn ông tựa vào ghế salon, một đôi chân tùy ý khoác lên kinh khay trà, lời biếng mà mở miệng. Là thật ư? Âm thanh của Hạ Liên Hương đột nhiên đề cao, rồi ngay sau đó cô ta lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nếu như vậy thì thật sự là tốt quá rồi, lập tức thực hành kế hoạch của tôi đi. Anh biết rồi đại tiểu thư, để anh đi làm cho. Người đàn ông lưu manh nháy mắt với cô ta, rồi sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Hạ Liên Hương lắc lắc ly rượu trong tay. Mặc Giao, thứ tôi không lấy được, cô cũng đừng mơ mà có được. Buổi tối, vợ chồng nhà họ Mạc cẩn thận từng ly từng tí, liếc trộm con gái đang nghiêm túc ăn cơm. Bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của hai người khiến Mặc Giao không thể không để chén đũa trong tay xuống đất. Ba mẹ à, có lời gì cứ nói thẳng đi ạ. Giao Giao à, con và Đỗ Thiếu Gia thật sự là không có chuyện gì sao? Bà Mạc nghe xong lời này liền vội vàng đặt câu hỏi. Con gái à, chuyện giải trừ hôn ước thật giải quyết rồi sao? Mẹ Mạc cũng không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Mà Giao than thở thật sâu ở trong lòng. Chồng con không có việc gì cả, hôn ước cũng không có giải trừ. Đã bán như vậy hai người đã hài lòng chưa? Cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đối mặt với thẩm vấn của cha mẹ, cô đã bị mất đi khẩu vị rồi. Hai người cứ từ từ ăn đi, con đi trước đây. Lấy được lời bảo đảm của con gái thì trái tim lo lắng đã lâu của hai vợ chồng họ Mạc rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Không có phát hiện vẻ mặt lạnh nhạt và hết cách khác thường của con gái, hai người lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Ở trong mắt đều là ước mơ tốt đẹp đối với tương lai. Còn rể rùa vàng, bọn họ không có chạy, cuộc sống tốt vẫn đang còn ở phía sau chờ bọn họ. Bà Mạc tưởng tượng thấy công ty của mình không ngừng mở rộng, mà mẹ Mạc thì ảo tưởng mỗi ngày sẽ đeo châu báu đắt giá, lấy lẽ trước mặt các phu nhân khác. Hai vợ chồng đều chìm đắm trong giấc mộng tự mình theo dệt. Tại tập đoàn Đỗ Thị, em rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện mà tôi không biết hả? Đỗ Hạo Vũ nghiêm túc lạnh lùng nhìn chăm chú vào người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Thân thể yêu nhã của Hạ Liên Hương cứng đờ, sắc mặt tái xanh, sự vui sướng bởi vì gặp anh trong nháy mắt hóa thành hư không. Lại bởi vì về Mạc Giao sao? Tôi đã nhớ ra chuyện của 10 năm trước rồi. Nhưng vì cái gì Giao Nhi sẽ cho rằng chúng ta ở chung một chỗ chứ? Đỗ Hạo Vũ không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cô ta. Tại sao cô ấy nói 10 năm trước khi nhìn thấy chúng ta hôn môi trong xe hơi? Gray à? Tôi chưa từng có trí nhớ như vậy. Có lẽ em có thể nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net